Siêu cấp binh vương, chương 622, 622, oan gia ngõ hẹp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Lâm Phong nói ra, thì Diệp Khiêm cũng không ngờ gia tộc Y Hạ lại lợi hại như vậy đối với Thất Sát. Diệp Khiêm bội phục tự đáy lòng, hắn cũng rất rõ ràng lực lượng của Thất Sát. Thế nhưng mà cùng ninja Y Hạ giao chiến, Thất Sát cùng gia tộc ninja Y Hạ lại lẫn có thắng có thua. Chuyện này cũng đủ để nói rõ gia tộc Y Hạ cũng có lực lượng bất phàm. Diệp Khiêm cũng nhìn ra, Lâm Phong nói những lời này cũng không phải là do hắn khiêm tốn, mà đây chính là tình hình thực tế. Ninja mặc dù xuất hiện sau người tu luyện cổ võ thuật Hoa Hạ, nhưng cũng có lịch sử lâu đời, lực lượng của bọn họ cũng không thể khinh thường. Huống chi, phong cách làm việc của ninja là chỉ cần đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ chủ yếu là thu thập tình báo cùng ám sát, cho nên có rất nhiều ninja có thân phận hợp pháp để yểm hộ cho họ. Thậm chí có thể nói, có khả năng một tài xế xe taxi cũng có thể là ninja của gia tộc ninja Y Hạ. Chuyện này cũng đủ để nhìn ra sự khủng bố của gia tộc Y Hạ. Tập đoàn Toyota là tập đoàn đứng thứ 5 trên thế giới, nhưng bất quá cũng chỉ là một cái sản nghiệp của gia tộc ninja Y Hạ mà thôi. Còn có rất nhiều tập đoàn phụ thuộc vào gia tộc ninja Y Hạ mà người ta cũng không biết. Chuyện này có ý nghĩa là, gia tộc ninja Y Hạ trên phương diện buôn bán có năng lượng rất lớn. Vô luận từ phương diện nào mà nói, thì gia tộc ninja Y Hạ cũng không phải là một gia tộc đơn giản, cũng không phải có thể dễ dàng đối phó như vậy. Càng làm cho Diệp Khiêm lo lắng vẫn là, cho đến bây giờ hắn cũng không rõ giữa Hắc Long Hội cùng gia tộc ninja Y Hạ có mối quan hệ nào đó hay không. Hoặc là nói, gia tộc ninja Y Hạ vốn chính là một cái chi nhánh của Hắc Long Hội. Nếu như là vậy, thì thế lực của Hắc Long Hội sẽ mạnh đến cỡ bao nhiêu? Thật là khó có thể đoán được a. Bằng thế lực của Nanh Sói hôm nay, cho dù có thêm Thất Sát, cũng không đủ để có thể đối phó được Hắc Long Hội. Nói cách khác, thế cục của Nhật Bản cũng không phải đơn giản có thể phá như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể khống chế như vậy, mà nơi đây toàn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như Hắc Long Hội thật sự liều mạng đối phó Diệp Khiêm, thì hắn quả thật không dám cam đoan có thể dưới tình huống Hắc Long Hội dốc sức một kích có thể toàn thân trở ra, mà ngay cả mạng nhỏ của hắn đều phải góp đi vào, thậm chí là Nanh Sói có thể sẽ bị hủy diệt tại Nhật Bản. Nói tiếp, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nói, chuyện cụ thể cũng không phải một câu hai câu nói là có thể nói rõ ràng, anh không phải muốn để cho tôi đứng ở chỗ này nói với anh cả ngày chứ. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hắn có thể hiểu được tâm tình của Diệp Khiêm bây giờ, dù sao lực lượng của gia tộc ninja Y Hạ càng cường đại, thì đối với Diệp Khiêm uy hiếp lại càng lớn. Hơn nữa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Diệp Khiêm đã muốn đối phó gia tộc ninja Y Hạ, tự nhiên là hy vọng đối với gia tộc ninja Y Hạ biết càng nhiều càng tốt. Dừng một chút, Lâm Phong nói tiếp, bởi vì cùng gia tộc ninja Y Hạ đánh nhau vài lần, cho nên đối với bọn họ cũng hiểu rõ một chút. Về phần gia tộc ninja Giáp Hà thì tôi không hiểu rõ lắm, còn đối với Sakura Mị Nhẫn thì hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, giữa bọn họ giống như có mâu thuẫn, mối quan hệ cũng không tốt lắm. Anh có lẽ hiểu, đồng hành là oan gia, hơn nữa vào thời đại Mạc Phù thì ba đại tập đoàn ninja này có mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy trải qua nhiều năm như vậy, nhưng mâu thuẫn vẫn không có hóa giải, ngược lại càng ngày càng thêm sâu đậm. Ý của anh là nói, nếu như chúng ta muốn đối phó gia tộc ninja Y Hạ thì nhất định phải châm ngòi mối quan hệ giữa gia tộc ninja Giáp Hạ, Sakura Mị Nhẫn cùng gai tộc ninja Y Hạ, từ đó làm ngư ông đắc lợi hạ. Diệp Khiêm nói, cũng không hẳn vậy, tóm lại hết thầy vẫn phải đợi khi có đầy đủ thông tin tình báo mới có thể tiến hành được. Ví dụ như lúc trước anh cũng không biết Yamaguchi Group, tổ chức lính đánh thuê Bát Kỳ, Đạo Điền Hội, Cát Xuyên Xã đều là lực lượng của Hắc Long Hội sao? Bây giờ chúng ta đối với việc phân bố thế lực Hắc Long Hội cũng không rõ ràng cho lắm. Chúng ta cũng không thể xác định gia tộc ninja Y Hạ, gia tộc ninja Giáp Hạ cùng Sakura Mị Nhẫn có quan hệ với Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên Xã quan hay không. Cho nên, chúng ta phải làm việc cẩn thận, không thể gấp được. Lâm Phong phân tích nói, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của mình, lông mày của Diệp Khiêm nhíu lại, hít thật sâu một hơi, nói. Anh nói rất đúng, bây giờ chúng ta đối với tình huống của đối thủ biết quá ít, không nên ra tay quá sớm a. vẫn nên từng bước tiến tới A. Ngành tình báo nanh sói đang ở bốn phía thu thập tư liệu có liên quan tới Hắc Long Hội. Bên phía thất sát thì còn muốn phiền toái anh Lâm theo sát một chút, cũng hỗ trợ thu thập thông tin A. Ha ha cười cười, Lâm Phong nói. Diệp Tổng, anh lại gọi sai rồi nha. Chúng ta hiện tại có quan hệ chủ tớ, tôi chỉ là hộ vệ của anh mà thôi. Bất đắc dĩ trợn nhìn Lâm Phong, Diệp Khiêm nói. Được, đó là ở trước mặt người ngoài, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, đâu cần phải giả trang làm gì à. Tốt rồi, chúng ta đi vào thôi. Thuận tiện tôi cũng giới thiệu cho anh trợ thủ đắc lực nhất của tôi, một vị nữ trung hào kiệt à. Ha ha, sớm đã nghe thấy. Tống Nhiên là thành viên nữ duy nhất của Nanh Sói, đã từng là sát thủ đỉnh cấp của tổ chức ám dạ Bách Hợp. Cô ấy là người phụ trách trên phương diện buôn bán của tập đoàn Hạo Thiên, biến tập đoàn Hạo Thiên từ một tập đoàn không có danh tiếng gì phát triển thành tập đoàn nằm trong top 20 tập đoàn lớn nhất thế giới. Lâm Phong ha ha nở nụ cười một chút, nói, trọng yếu hơn là, vị này chính là hồng nhan tri kỷ của Diệp Tổng, có đúng không? Diệp Khiêm hơi sững sờ. Lập tức nở nụ cười một chút. Xem ra công tác thu thập tình báo của thất sát so với nanh sói còn xuất sắc hơn a. Trước khi quen biết Lâm Phong, Diệp Khiêm đối với chuyện của thất sát biết rất ít. Thế nhưng mà, Lâm Phong lại biết chuyện của nanh sói rất rõ ràng, mà ngay cả thân phận của Tống Nhiên cũng biết nhất thanh nhị sở, điều này không khỏi khiến cho Diệp Khiêm giật mình. Phải biết rằng, có rất ít người biết rõ thân phận Tống Nhiên. Mà ngay cả thành viên nanh sói cũng không phải toàn bộ đều biết rõ thân thế của cô. Kỳ thật chuyện này cũng khó có thể trách được. Nếu như thất sát không có hệ thống tình báo chuẩn xác, thì như thế nào có thể giữ vững 7 điều lệnh của thất sát? Anh Lâm với chuyện của nanh sói cũng biết đến không ít á. May mắn anh Lâm không phải là địch nhân của tôi. Nếu không chỉ sợ ngay cả lúc chết tôi cũng không biết mình chết như thế nào. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói. Xích có sở đoàn phi đao có sở trường, nanh sói cùng thất sát là hai tổ chức có tính chất khác nhau, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của tôi, kỳ thật ở phương diện thu thập tình báo làm xuất sắc nhất vẫn là Quỷ Lang Bạch Thiên Huề. Nếu như có được sự trợ giúp của anh ấy, tôi tin tưởng hành động lần này của chúng ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Tôi tin tưởng. Anh ấy đối với chuyện của Hắc Long Hội so với tôi và anh thì biết rõ hơn rất nhiều. Lâm Phong nói, tuy Diệp Khiêm không rõ Lâm Phong tại sao lại có suy luận như vậy, bất quá cẩn thận cân nhắc một chút, hắn không thể không thừa nhận phương diện thu thập thông tin tình báo của Quỷ Lang Bạch Thiên Huề quả thật là cao hơn hắn rất nhiều. Ví dụ như những chuyện đã phát sinh ở tỉnh Hải Nam A, động tác của Quỷ Lang Bạch Thiên Huề tựa hồ vĩnh viễn đều ở phía trước Diệp Khiêm. Chuyện này cũng đủ để nói rõ công tác thu thập tình báo của hắn so với nanh sói thì càng thêm kỹ càng. Trọng yếu hơn là, trong nội tâm của Diệp Khiêm vẫn một mực tin tưởng vững chắc Quỷ Lang Bạch Thiên Huề là người phi thường ưu tú, là người ưu tú nhất bên trong nanh sói. Hắn có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể làm được. Tôi đương nhiên là hy vọng Thiên Huề có thể tới đây giúp tôi, thế nhưng mà tính cách của anh ấy tôi hiểu rất rõ. Hơn nữa, trong lòng của anh ấy còn có một gút mắc không có cởi bỏ. Kỳ thật, tôi cũng không biết suy đoán của tôi có đúng hay không. Bất quá tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi a. Diệp Khiêm có chút thở dài, nói. Lâm Phong có chút ngẩn người, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm. Hắn không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm là gì. Hắn và Quỷ Lang Bạch Thiên Huề ở chung thời gian cũng không dài. Đối với Quỷ Lang Bạch Thiên Huề cũng không hiểu rõ cho lắm. Hắn cũng từng nghe nói qua chuyện đã xảy ra giữa Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huề. Hắn cũng nhìn ra, giữa Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huề cũng không đơn giản chỉ có quan hệ đối địch, có đôi khi càng giống như là huynh đệ chung một chiến hào. Bất quá, hắn cũng không thể làm gì, chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là tận lực tránh cho Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huề quyết chiến sinh tử. Tuy chuyện này cũng không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế. Nhưng hắn cũng không có phương pháp xử lý nào khác a. Bên phía Thiên Huề sẽ do anh phụ trách liên hệ a. Tôi thật sự có chút không tiện ra mặt. Diệp Khiêm nhìn Lâm Phong, nói. Tối hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Thế nhưng mà không có liên hệ được. Đêm nay lại gọi một chút đi. Theo tôi nghĩ thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phong nói, nhẹ gật đầu. Diệp Khiêm nói. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, cất bước hướng bên trong tòa nhà của tập đoàn Hạo Thiên đi tới, Lâm Phong cũng bước nhanh đi theo. Lúc đến cửa ra vào, liền có hai gã bảo an đi lên ngăn cản, chặn Diệp Khiêm cùng Lâm Phong lại. Sau khi nhìn rõ ràng bộ dạng của Diệp Khiêm, hai người liền cuống quýt lui qua một bên, cung kính nói. Diệp tiên sinh, bọn họ đều là nhân viên bảo an của công ty Thiết Huyết. Lúc ở thành phố Thượng Hải Hoa Hạ, Diệp Khiêm đã từng đi tới công ty bảo an Thiết Huyết, cho nên bọn họ tự nhiên cũng đều biết Diệp Khiêm. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, vừa mới rồi có phải có một tên tiểu tử gọi là Bách Địa Phong đã tới nơi đây? Hơn nữa, hắn còn cầm một bó hoa tươi, hắn bây giờ đang ở đâu? Giả thưa Diệp tiên sinh, hắn đi văn phòng Tống Đồng. Một người trong hai gã bảo vệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không phải người ngu, loại chuyện này có ai mà nhìn không ra à, bọn họ có người nào không biết Tống Nhiên là người phụ nữ của Diệp Khiêm, hôm nay thậm chí có người đến tìm Tống Nhiên, còn mang theo hoa tươi, nên Diệp Khiêm có thái độ như vậy bọn họ tự nhiên lý giải được. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là bảo an mà thôi, mặc dù nói phúc lợi đãi ngộ rất cao. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể nhúng tay vào, nếu không thì vừa rồi bọn họ cũng đã không để cho Bách Địa Phong vào đây rồi. Dù sao, đây là việc riêng của người khác, nếu không có người uy hiếp an toàn của tập đoàn Hạo Thiên thì bọn họ không cần phải bận tâm. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, hai anh tiếp tục làm việc a, tự tôi đi lên là được rồi. Đúng rồi, văn phòng Tống Đồng ở tầng mấy? Tầng thứ 28, căn phòng ở cuối hành lang. Hai gã bảo an cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp. Cách chương.